Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 364. Sinh tử chiến, làm sao không thấy Nhược Thủy nghe được Mạc Thanh Vân hỏi Nhược Thủy. Diệp Vô Ưu bọn người lập tức biểu lộ cứng đờ, thần sắc có chút mất tự nhiên, như Nhược Thủy nàng, Diệp Vô Ưu ánh mắt lấp lóe. Tránh né Mạc Thanh Vân ánh mắt, ấp úng, nhìn thấy Diệp Vô Ưu biểu lộ. Một bên Long Ngự Thiên cười ha ha, đáp lại nói, Thanh Vân, là như vậy, Nhược Thủy bị băng điện phó điện chủ thu làm thân truyền đệ tử. Ngay tại băng điện bên trong bế quan tu luyện, bởi vậy nàng mới không có tới. Đúng, đúng, đúng, Nhược Thủy đang lúc bế quan tu luyện, cho nên nàng mới không có tới đây. Nghe được Long Ngự Thiên lời nói, Diệp Vô Ưu mấy người mặt lộ vẻ cười ngượng ngùng, lập tức đi theo phụ vang lên tới. Chỉ là giờ phút này Diệp Vô Ưu mấy người trên nét mặt rõ ràng dần hiện ra vẻ đau thương cùng một chút phẫn nộ chi ý. Dùng Mạc Thanh Vân nhãn lực, Diệp Vô Ưu đám người những này biểu hiện tự nhiên không thể giấu giếm được hắn. Lô huynh, ngươi đến cùng ta nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía Lư Phương Lượng nói, ta muốn nghe chính là lời nói thật, hy vọng ngươi không muốn cũng gạt ta. Cái này, nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Lư Phương Lượng mặt lộ vẻ khó xử ra, lông mày thật chặt nhăn lại, hắn biết rõ. Mạc Thanh Vân sở dĩ hỏi hắn, chủ yếu là hắn làm người chính trực, bất thiện ngôn từ, sẽ không tạo ra hư giả tin tức. Được rồi, vẫn là ta tới nói đi. Nhìn thấy Lư Phương Lượng mặt lộ vẻ khó xử, Long Ngự Thiên thở dài một tiếng, đáp lại nói, Thanh Vân, chuyện là như thế này. Vài ngày trước Lỗ Nham Tuấn sau khi xuất quan, biết được ngươi phế bỏ Lỗ Dương Tùng, liền giận lây sang Nhược Thủy, Lỗ Nham Tuấn. Nghe được Long Ngự Thiên lời nói, Mạc Thanh Vân sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người. Thanh Vân, ngươi ngàn vạn phải tỉnh táo. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ, Long Ngự Thiên lập tức biểu lộ biến đổi, khuyên nói ra, Lỗ Nham Tuấn lần bế quan này ra, thực lực đại tiến, liền địa bảng thứ 8 gì ra du đều bị hắn cường thế đánh bại, người tuyệt đối không nên xúc động đi tìm hắn trả thù. Mạc huynh, việc này chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn. Long Ngự Thiên lời nói về sau, Lư Phương Lượng bọn người mặt lộ vẻ thần sắc chi sắc. Đối Mạc Thanh Vân thuyết phục, các ngươi không cần khuyên ta, ta đã có quyết định. Giờ phút này, không đợi Lư Phương Lượng bọn người nói hết lời, Mạc Thanh Vân liền đưa tay cắt ngang bọn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, Lô huynh, ngươi nói cho ta, Lỗ Nham Tuấn ở nơi đó. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lư Phương Lượng trầm mặc một chút, trầm giọng nói, Lỗ Nham Tuấn hẳn là tại thổ điện bên trong, chờ đợi thổ điện phó điện chủ thu hắn làm thân truyền đệ tử. Thổ điện phó điện chủ thu Lỗ Nham Tuấn làm đệ tử thân truyền. Nghe được Lư Phương Lượng lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ biến, lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, cười lạnh nói, nguyên lai thổ điện phó điện chủ thân Chí Hồng muốn tuyển nhận đệ tử liền là Lỗ Nham Tuấn. Chúng ta đi thổ điện. Phát ra một câu lạnh lùng ngữ điệu, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, trực tiếp hướng Thiên Viêm bên ngoài phủ đi đến. Tại Mạc Thanh Vân rời đi Thiên Viêm phủ lúc, hắn gọi Xích Luyện cùng một chỗ tiến về. Có Xích Luyện làm việc hội sẽ thuận tiện một chút, chúng ta cũng theo sau đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Long Ngự Thiên đối mọi người bàn giao một câu, vội vàng theo sát mà lên. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đám người đi tới thổ điện, Lỗ Nham Tuấn tiến hành bái sư đại điện. Mạc Thanh Vân đi vào trong đại điện, rất nhanh trong đám người thấy được Lâm Đường bọn người, hướng phía bọn hắn đi tới. tại Mạc Thanh Vân đi hướng Lâm Đường lúc, Lư Phương Lượng mấy người cũng hướng riêng phần mình phân điện đi đến. Dừng lại tại riêng phần mình điện chủ cùng trưởng lão bên cạnh. Thanh Vân, ngươi đã đến a, ngồi bên này đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Lâm Đường mặt lộ vẻ cười nhạt chi sắc, chỉ bên cạnh vị trí. Nhìn thấy Lâm Đường cử động, Mạc Thanh Vân gật đầu đáp lại thoáng cái, tại Lâm Đường bên cạnh ngồi xuống. Thanh Vân, vừa rồi ngươi bỏ qua bái sư điển lễ, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút, vị kia liền là thân điện chủ đệ tử Lỗ Nham Tuấn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ở bên cạnh ngồi xuống, Lâm Đường mặt lộ vẻ cười nhạt chi sắc, chỉ vào cách đó không xa một thanh niên giới thiệu, hắn liền là Lỗ Nham Tuấn. Nghe được Lâm Đường giới thiệu, Mạc Thanh Vân sắc mặt lập tức trầm xuống, trong ánh mắt dần hiện ra nồng đậm sát ý. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân đánh giá Lỗ Nham Tuấn lúc, Lỗ Nham Tuấn bên cạnh một thanh niên đưa tay chỉ vào Mạc Thanh Vân, hướng Lỗ Nham Tuấn giới thiệu nói: Lỗ huynh, tiểu tử kia liền là Mạc Thanh Vân, đưa người đệ đệ phế bỏ người. Nguyên lai là tiểu tử ngươi phế đi ta nhị đệ. Nghe được Lãnh Diệu xác nhận, Lỗ Nham Tuấn sắc mặt lập tức trầm xuống, đối Mạc Thanh Vân bắt đầu đánh giá. Chợt, Lỗ Nham Tuấn chính là đứng dậy, đi đến giữa đại điện. Nhìn xem Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói: Mạc Thanh Vân, ngươi rốt cục cam lòng lộ diện, ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm cả đời con rùa đen rút đầu. Nham Tuấn, không được vô lễ. Nghe được Lỗ Nham Tuấn lời nói, thân chí hồng sắc mặt trầm xuống, đối Lỗ Nham Tuấn quát lớn một câu: Bất quá, ngươi sáng suốt đều nghe được. Thân Chí Hồng lời nói cũng không có trách cứ chi ý. Nghe được Thân Chí Hồng lời nói, Lỗ Nham Tuấn mặt lộ vẻ cười lạnh nói: Sư tôn, đệ tử nghe nói vị này Mạc sư đệ thiên phú kinh người, lại là phong điện điện chủ thân truyền đệ tử, sở dĩ muốn mượn cơ hội này cùng hắn luận bàn một phen. Lỗ Nham Tuấn lúc nói lời này, trên mặt hiện đầy cười lạnh cho. Trong hai mắt hàn quang thoáng hiện, thấy một lần Lỗ Nham Tuấn thời khắc này biểu hiện, một bên Diệp Vô Ưu đám người biểu lộ, trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, lo lắng Mạc Thanh Vân hội sẽ tiếp nhận Lỗ Nham Tuấn khiêu chiến. Nghe được Lỗ Nham Tuấn lời nói, Thân Chí Hồng biểu lộ sững sờ, đón lấy chính là mặt lộ vẻ cười nhạt nhìn về phía Lâm Đường. Nói: Lâm Đường điện chủ, ý của ngươi như nào? Nghe được Thân Chí Hồng lời nói, Lâm Đường mặt lộ vẻ vẻ làm khó ra, để Mạc Thanh Vân cùng Lỗ Nham Tuấn một trận chiến, thực sự đối Mạc Thanh Vân quá không công bằng. Chợt, Lâm Đường liền hướng Mạc Thanh Vân xem ra, hỏi thăm Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Thanh Vân, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe xong Lâm Đường lời nói, Mạc Thanh Vân liền lộ ra cười lạnh, chậm rãi đứng dậy. Mạc Thanh Vân không nghĩ tới, hắn còn không có tìm Lỗ Nham Tuấn phiền phức, đối phương thế mà trước tiên tìm tới, luận bàn không có gì hay, phải chiến lời nói, vậy liền kiếp sau tử chiến, người thắng sống kẻ bại chết. Mạc Thanh Vân đứng lên về sau, chính là mặt lộ vẻ lãnh ngạo chi sắc. Nhìn về phía Lỗ Nham Tuấn âm thanh lạnh lùng nói: Lỗ Nham Tuấn, ngươi dám một trận chiến sao? Sinh tử chiến. Mạc Thanh Vân lời này vừa ra khỏi miệng, đại điện bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người trừng lớn lấy hai mắt nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động quá làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Một cái nguyên đan cảnh hai trọng tu vi người, đối mặt nguyên đan cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi người khiêu chiến, lại dám đưa ra sinh tử chiến, bực này cử động, đơn giản cùng muốn chết không hề khác gì nhau a. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, mọi người liền mặt lộ vẻ vẻ chờ mong, quay đầu hướng Lỗ Nham Tuấn nhìn lại, chờ đợi lấy Lỗ Nham Tuấn đáp lại. Lỗ Nham Tuấn đối mặt Mạc Thanh Vân cử động lần này hắn sẽ như thế nào đáp lại giờ phút này. Tại mọi người chờ đợi Lỗ Nham Tuấn đáp lại lúc, đại điện bên trong một cái trung niên phụ nhân, đối Mạc Thanh Vân mở miệng nói, Mạc Thanh Vân, ta là Nhược Thủy Sư Tôn, Nhược Thủy bây giờ đã thụ thương, ngươi không cần làm tranh đấu vô vị, ảnh hưởng Tiềm Long Học Viện các trong điện hòa khí. Vân Hà Phó Điện Chủ thời khắc này lời nói, nhưng thật ra là tại cho Mạc Thanh Vân tìm lối thoát, miễn cho xúc động phía dưới Lỗ Nham Tuấn một trận chiến ăn thiệt thòi. Dù sao, Mạc Thanh Vân chỉ có nguyên đan cảnh hai trọng tu vi. Đối mặt Lỗ Nham Tuấn nguyên đan cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi, thật sự là quá bị thua thiệt, chỉ là làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn. Mạc Thanh Vân đang nghe Vân Hà Phó Điện Chủ lời nói về sau, chính là lập tức sắc mặt trầm xuống. Ngươi câm miệng cho ta. Nghe xong cái này Vân Hà Phó Điện Chủ lời nói, Mạc Thanh Vân liền đối với nàng quát lớn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là một thiên cương cảnh cường giả, chính mình thân truyền đệ tử bị người trọng thương, ngươi thế mà liền trả thù dũng khí đều không có. Ngươi không có tư cách ở chỗ này nói chuyện, cũng không xứng lại làm Nhược Thủy Sư Tôn. Mạc Thanh Vân tại quát lớn thiên cương cường giả. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động, đại điện bên trong mọi người lần nữa biểu lộ chấn động. Đối Mạc Thanh Vân cử động lần này khiếp sợ không thôi. Một cái nguyên đan cảnh hai trọng tu vi người, cũng dám ở trước mặt quát lớn thiên cương cảnh cường giả. Động tác này thật sự là quá điên cuồng. Làm can, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, băng điện tất cả trưởng lão lập tức sắc mặt trầm xuống. Đối Mạc Thanh Vân quát lạnh một tiếng, phóng xuất ra khí thế hướng Mạc Thanh Vân đè xuống. Càn rỡ là các ngươi. Nhìn thấy băng điện tất cả trưởng lão cử động, Lâm Đường cùng Biện Linh Bảo mấy người cũng là sắc mặt trầm xuống. Phát ra một đạo không vui ngữ điệu ra, lập tức, Lâm Đường bọn người liền phóng xuất ra khí thế, hướng phía băng điện tất cả trưởng lão nghiền ép mà đi. Phanh phanh phanh tại Lâm Đường đám người khí thế dưới, băng điện tất cả trưởng lão lập tức bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Các ngươi nhìn thấy Lâm Đường đám người cử động, băng điện tất cả trưởng lão lập tức mặt lộ vẻ phẫn nộ. Thần sắc tức giận nhìn về phía Lâm Đường bọn người. Ta làm càn, giờ khắc này ở băng điện tất cả trưởng lão mặt lộ vẻ tức giận thời điểm. Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ khinh bỉ, nhìn về phía bọn hắn âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi tốt uy phong a, ta chỉ bất quá nói nàng vài câu. Các ngươi liền muốn ra tay với ta. Lỗ Nham Tuấn trọng thương Nhược Thủy thời điểm, uy phong của các ngươi nơi đó đi. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, băng điện mọi người nhất thời nghẹt lời lên, không biết nên đáp lại ra sao Mạc Thanh Vân. Việc này đúng là các nàng đối lý. Mạc Thanh Vân, ta biết Nhược Thủy là bạn tốt của ngươi, đối với nàng thụ thương ta xin lỗi ngươi. Tại băng điện mọi người trầm mặc lúc, Vân Hà lộ ra một mặt áy náy. Đối Mạc Thanh Vân phát ra một câu xin lỗi ngữ điệu. Áy náy nói, ta trở lại băng điện bên trong, liền sẽ từ đi phó điện chủ chi vị. Từ đây không còn hỏi đến băng điện sự tình. Thân điện chủ, chúng ta như vậy cáo từ. Vân Hà điện chủ lời nói rơi xuống, liền đối với thân Chí Hồng tạm biệt một tiếng. Đối sau lưng chúng nhân nói, chúng ta hồi trở lại băng điện, đón lấy. Băng điện mọi người liền không còn lưu lại, trực tiếp đứng dậy rời đi đại điện. Băng điện mọi người rời đi về sau, đại điện bên trong mọi người mới tỉnh táo lại, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nhất là một tên tiểu bối bọn họ, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong, gần như sùng bái tới cực điểm. Mạc Thanh Vân dùng nguyên đan cảnh hai trọng tu vi, quát lớn thiên cương cảnh cường giả chẳng những sự tình, ngược lại làm cho đối phương chịu nhận lỗi. Loại này năng lực cũng không phải bình thường người có thể có được. Lỗ Nham Tuấn, ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Ngươi không phải phải hướng ta khiêu chiến sao? Làm sao liền cái cũng không có? Trong lòng mọi người chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân lạnh lùng nhìn về phía Lỗ Nham Tuấn, giễu cợt nói, chẳng lẽ các ngươi Lỗ gia người đều là hạng người ham sống sợ chết, chỉ biết cậy vào tu vi cao khi dễ tu vi thấp người? Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lỗ Nham Tuấn sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, Mạc Thanh Vân, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, ta cùng ngươi tiến hành sinh tử chiến, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.